Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950. Song thần chi tư, ngắn ngủi nửa ngày tiếp xúc, Lâm Phong thì cảm giác mình đã thấy rõ ràng cung binh hết thảy. Cái này đã từng bị giết lùi phục nam nhân hiện tại có không thể lực lượng đề kháng cùng khủng bố. Hùng tâm tráng trí. Mà lại lấy tiềm lực tới nói, Lâm Phong thậm chí cảm thấy mình so với cung binh đều kém quá nhiều. Dù sao cung binh trở về 2 tháng không đến liền có thể đền bù hơn 1 năm trống không đồng thời. Đạt tới thượng vị thần cảnh giới, cường giả như vậy không thể không khiến lòng hắn sinh bội phục. Nghĩ rõ ràng một số, cảm giác được sau lưng yên lặng cùng một đường nhưng là không nói lời nào Lâm Phong. Cung binh mở miệng nói, không cần đem ta trợ giúp xem như thua thiệt. Lâm Phong biết mình nhiều ít có chút tâm tình hóa ảnh hưởng. Đương nhiên trọng yếu nhất ở chỗ cung binh không có cướp đi hắn chiến thần đồ lục đồng thời còn. Muốn trợ giúp hắn khôi phục lĩnh chủ, dạng này dụ hoặc là hắn không cách nào chống cự. Vô luận như thế nào chỉ cần mình trước khôi phục thực lực thủy chung là tốt nhất. Ta muốn về thần Khải Chi thành một chút. Cung binh nhìn về phía Lâm Phong. Cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Sau đó, ta giúp người khôi phục lĩnh vực. Tốt, Lâm Phong nhìn lấy cung binh gật gật đầu. Binh ta, cung binh cười cười không nói gì thêm. Hai người một trước một sau trở lại thần Khải Chi thành. Thần vẫn cổ chiến trường. Nếu như ta không có nhớ lầm. Giáng Trần nhìn xem nơi xa nói ra, bên kia còn có một cái thần cấp ác ma liệp thủ. Cái kia mọi người chú ý một chút có thể đánh qua. Thánh tài tinh anh đoàn gần nhất điên cuồng không gì sánh được. Bọn họ đang không ngừng khiêu chiến cao giai lĩnh chủ. Có người nói bọn họ hiện tại thấp nhất đánh giết đều là cấp 200 trở lên á truyền kỳ lĩnh chủ. Truyền kỳ lĩnh chủ cùng sử thi lĩnh chủ cũng là một cái đều không buông tha. Thậm chí có người nói thần cấp lĩnh chủ đều bị bọn họ xử lý mấy cái. Mà trên thực tế thần vẫn bên trong chiến trường cổ thánh tài chi đội ngũ này xác thực 24 giờ phao ở. Chỗ này không chỉ có là cầy đồ cùng kinh nghiệm. Trọng yếu hơn là cao giai lĩnh chủ có tỷ lệ phát động đặc thù nội dung cốt truyện. Đây đối với người chơi thực lực tăng lên thậm chí là cảnh giới tăng lên đều là phi thường to lớn. Các người trước đi lên phía trước đi. Lúc này thời quang thệ khứ nhìn về phía mưa bụi cùng quỷ nha bọn người. Không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Giáng Trần cùng Phong Thiên Mạch mấy người cũng đi tới. Giáng Trần nhìn về phía thời quang thệ khứ. Xảy ra chuyện gì? Hả? Ta có cái nhiệm vụ. Thời quang thệ khư nháy mắt mấy cái kia mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Các ngươi đi trước a, ta trở về làm nhiệm vụ. Tốt, Giáng Trần mấy người cũng nhìn ra thời quang thệ khư ý tứ. Bọn họ khoát khoát tay trực tiếp quay người rời đi. Thời quang thệ khư ngừng tại nguyên chỗ. Hắn nhìn hướng phía sau. Hơi suy nghĩ một chút về sau hắn thân thể nhoáng một cái vậy mà trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mười mấy giây sau, một cỗ cường đại khí tức ầm vang xuất hiện. Đó là một đạo bóng người màu bạc. Theo trên thể hình nhìn đó là một nữ nhân. Mà cái này người vô luận đối với thánh tài còn là đối với cung binh bọn người không tính lạ lắm. Đây là từng tại thời quang thệ khứ xuất hiện trước đó cường đại nhất không gian pháp sư Ngân Mộng. Lúc này Ngân Mộng cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Thân thể nàng là hơi mờ. Thể nội khí tức cường đại không gì sánh được mà lại dị thường thần bí. Ngân Mộng nhìn chung quanh một chút nhíu nhíu mày. Không đúng, vừa mới khí tức vẫn còn ở đó. Ta biết, Ngân Mộng cười cười. Trong mắt nàng đồng tử đột nhiên phóng đại. Hào quang màu bạc bắn ra. Không gian thăm dò. Cái kia chùm sáng màu bạc chỗ đến, tất cả cảnh tượng bị hư hóa, mà lúc này thời quang thệ khứ bóng người cũng là xuất hiện. Khám phá, trừ 9.999.999. Một cái 10 triệu mức thương tổn bay ra về sau. Ngân Mộng cười cười, làm sao hiện tại nhìn thấy ta cũng cần phải ẩn trốn. Ngươi chỉ là vận khí tốt. Thời Quang Thệ Khư híp mắt quan sát đến Ngân Mộng. Trước kia trò chơi này bên trong duy nhất cường đại hai tên không gian pháp sư cũng là hắn cùng Ngân Mộng. Ngân Mộng xuất hiện trước nhất, về sau hắn xuất hiện áp chế Ngân Mộng, nhưng biến mất chỉnh một chút một năm về sau. Xuất hiện lần nữa Ngân Mộng vô luận là khí thế vẫn là kỹ năng tựa hồ cũng siêu việt hắn. Bởi vì không gian kia thăm dò kỹ năng hắn đều không có tư cách tập được. Hiện tại ngươi tựa hồ tại không gian ma pháp tạo nghệ phía trên. Siêu việt ta, ngươi cảm giác là đúng. Ngân Mộng mỉm cười. Ta tìm ngươi có việc. Tìm ta có việc. Thời Quang Thệ Khứ cười nói. Ta không cảm thấy chúng ta hai cái ở giữa có cái gì. Nói đúng ra, Ngân Mộng nhìn về phía Thời Quang Thệ Khứ. Ta muốn ngươi thời không tinh thạch. Ha ha, Thời Quang Thệ Khứ cười lạnh nói. Cùng thần vương thủy tinh một dạng trọng yếu đồ vật. Ngươi cho rằng ta sẽ giao cho ngươi. Đây không phải thỉnh cầu. Ngân Mộng thanh âm cũng là lạnh xuống đến. Là mệnh lệnh, khôi hài. Thời Quang Thệ Khứ cả giận nói. Coi như cảnh giới trên thực lực ngươi áp chế ta. Nhưng tương tự thân là thần cấp không gian pháp sư. Ngươi có thể giết đến ta. Coi như ta thuộc tính lại cao một chút đoán chừng cũng không tiện giết ngươi. Ngân Mộng gật gật đầu thành thật nói ra. Không gian kỹ năng ta cũng giải. Tại hạn chế ngươi thời điểm ta không cách nào phát ra. Hừ, Thời Quang Thệ Khứ khinh thường nói. Vậy ngươi ở trước mặt ta diệu võ dương oai tư cách ở đâu? Một cái thần cấp không gian pháp sư không cách nào đánh chết ngươi. Như vậy, Ngân Mộng phất phất tay. Một đạo khác bóng người màu bạc xuất hiện. Hai cái đâu? Thần Khải Chi Thành, có nghe nói hay không? Thánh tài a không, thứ ảnh chi tâm người bị người ám sát. Ta biết, ta nhìn video. Cái kia nghiêu bức không gì sánh được Thời Quang Thệ Khứ đều bị người đơn giết. Không phải a, đối phương là hai cái thần cấp cao thủ a. Hai chọi một đánh giết rất bình thường. Ngươi sai, đây không phải là hai người. Cái kia là nàng sủng vật, thần cấp sủng vật. Chung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ, bởi vì đây là trước mắt toàn bộ server duy nhất một cái thần cấp sủng vật. Thực liền xem như thần cấp sủng vật cũng không nên có dạng này oanh động. Bởi vì làm sủng vật thuộc tính cùng thương tổn lại bởi vì nhân vật tự mang chấn nhiếp hiệu quả suy. Yếu rất nhiều, cho nên nhiều khi trừ phi là có đặc thù kỹ năng cùng cường đại thuộc tính sủng vật có thể xuất chiến. Đồng dạng sủng vật đều là hợp thể gia tăng thuộc tính. Mà lần này Ngân Mộng đơn giết cùng cấp bậc Thời Quang Thệ Khứ. Hơn nữa còn là khó giết nhất không gian pháp sư cũng là bởi vì nàng có thần cấp sủng vật hư không. Bạch Hồ, mà mấu chốt nhất ở chỗ. Trong video biểu hiện, thần cấp sủng vật đã có thể không nhìn nhân vật chấn nhiếp hiệu quả. Điểm này là trọng yếu nhất. Cái này trực tiếp để sủng vật đối với nhân vật đối với chiến đấu sức ảnh hưởng nhắc nhở mấy lần. Tại đánh giết Thời Quang Thệ Khứ về sau, đồng dạng là thần vẫn cổ chiến trường, Ngân Mộng xuất hiện lần nữa. Lần này hắn ra tay ánh mắt chính là thánh tài tinh anh đoàn. Man Tam Đao cùng An Kiệt Nhĩ, An Gieo, bọn người không có chút nào sức chống cự. Nếu như không là sau cùng Mộng Tinh Hà kịp thời đuổi tới liên thủ giáng trần. Như vậy Ngân Mộng hội lại một lần nữa đắc thủ. Bất quá lực lượng một người độc chiến giáng trần cùng Mộng Tinh Hà hai đại siêu cấp cao thủ. Phần này thực lực đã được mọi người chỗ tán thành. Riêng là phối hợp thần cấp sủng vật song thần chi tư. Rất nhiều người thậm chí đang suy nghĩ phải chăng Ngân Mộng thực lực đã có thể cùng cuồng thần. Công binh nhất chiến, chiến thần trí nhớ cung điện, hai bóng người yên tĩnh đứng vững, nhìn chung quanh một chút về sau. Công binh quay đầu nói ra, cái kia ba cái ta có thể giúp ngươi chống cự. Sau cùng một cái, dựa vào chính ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Ta chiến thần lĩnh vực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.